Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, khâu cuối cùng. Thật đẹp thiên không a? Đúng vậy, Gyarados sử dụng suất Thunderbolt sao? Gyarados, không phải là nước cùng hệ Flying Pokemon sao? Vì cái gì? Hắn có thể nắm giữ Thunderbolt? Cái này cũng không mâu thuẫn. Tựa như rất nhiều hệ Psychic Pokemon nắm giữ hệ Ghost chiêu thức. Hệ Ghost cũng nắm giữ hệ Psychic chiêu thức đồng dạng. Thế nhưng, đây cũng quá mạnh mẽ a. Các người nhìn, này Thunderbolt quang chủ, có nhiều thô a. Đương đám người đem trên không trung rơi xuống điện chi quang chủ cùng lúc này trong sân hệ Electric lực lượng tối cường Pokemon Raichu Thunderbolt so sánh, tựa hồ có chút lặng im. Này, điều này sao có thể? Raichu chủ nhân Hồ Tĩnh tại thời khắc này đã vô pháp tưởng tượng. Trên không trung này một đầu từ giữ tận cự trong miệng phụt lên điện chi quang trụ khổng lồ Gyarados. Hắn là như thế nào nắm giữ như vậy hệ Electric chiêu thức? Ở nơi này là Thunderbolt, rõ ràng chính là Osmond Laser. Dương Ngự nhào nặn dụi mắt, hắn 24K hợp kim titan mắt chó đã bị này điện quang cho sáng càn rỡ. Dương Ngự hiện tại trong lòng giống như gương sáng đồng dạng rõ ràng. Cá ướp muối phương có thể phụt lên suất như vậy, Laser. Cùng cái khác, Pokemon sử dụng hệ Electric chiêu thức có tuyệt đối bất đồng. Cá ướp muối vương điện, đến từ chính thiên nhiên sấm sét vang dội, đến từ chính trên không trung lôi vân tầng mây. Cái khác hệ Electric Pokemon bản thân tại xác thời điểm, cần thiết điện đều là tới từ ở cung cấp điện khí. Ẩn chứa năng lượng, so sánh thiên nhiên tia chớp, muốn càng thêm địa nhiệt cùng. Điều này cũng khiến cho cá ướp muối vương trong miệng phụt lên suất laser. Có tia chớp bên trong độc chiếc sinh mệnh uy thế. Đây là một loại tự nhiên đe dọa. Đồng thời, như vậy tia chớp, đồng dạng, thai nghén một cỗ sinh cơ. Xẹt xẹt xẹt ken két. Đập nước bơm nước hệ thống. Tại thời khắc này, bắt đầu toàn lực vận chuyển. Khương đội, ổn định, điện lực, ổn định. Tất cả đập nước chịu áp quắc giá trị đang tại giảm nhỏ. Rất nhanh liền có thể đến an toàn tuyến phía dưới. Vậy hào, vậy là tốt rồi. Này, này đầu khổng lồ Gyarados. Thật sự là giúp chúng ta đại ân a. Khương ứng đỡ tải trên lan can. Nhanh, khôi phục nơi chú quân cung cấp điện. Vì ổn định đập nước, nơi chú quân hiện tại đang thấp điện vận hành. Trước cho chữa bệnh cứu viện bên kia toàn lực khôi phục cung cấp điện. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, Xuân Lan giang bí cảnh số 1 quan sát tổ toàn bộ thành viên trở về. Xuân Lan giang bí cảnh số 3 bảo hộ tổ toàn bộ thành viên trở về. Xuân Lan giang, gian nan nhất tối mệt nhọc hoàng kim thời gian cứu viện hành động lấy xuống. Veilstone, tại bí cảnh bên trong, như trước còn có liên tục không ngừng đang tại tham dự cứu viện tiểu tổ. Đang tại vận chuyển, chuyển di bí cảnh Pokemon, con đường hệ thống một lần nữa thông suốt, để cho thu xếp tại tạm thời nơi trú quân Pokemon có thể tại Pokemon Liên minh trợ giúp dưới sự trợ. Giúp, sớm chuyển rời đến Pokemon khác bí cảnh, hết thảy đều tại hướng hảo phương hướng phát triển. Xin hỏi, mục ít nhà ở bên cạnh sao? Khang Hạo Nam tìm đến quan sát viên tại trong doanh địa nghỉ ngơi địa, mục ít nhà. Ngươi tìm mục quan sát viên a? Hắn ngày hôm qua đi theo Pokemon Liên minh xe đi chuyển di một ít nhu cầu cấp bách ánh nắng, mặt. Trời Pokemon, đường sẽ không rất xa. Hôm nay hẳn là sử dụng trở về. Hào, cảm ơn. Khang Hạo Nam cảm kích đi ra cửa. Thế nào, Spencer phó hội trưởng, mục hội trưởng người tìm đến sao? Buổi chiều chúng ta phải trở về đi. Dương người đánh xe bên trong ăn một khối bính kiền. Đồng thời, cho trên đầu Miss Matthews cũng lần lượt một ít khối. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu. Dương Ngự sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Hắn cảm giác dường như có bánh bích quy nát bấy không từ hắn trên tóc rớt xuống. Có tin tức, hắn đi đưa những cái kia bị thương Pokemon. Hôm nay sử dụng trở về. Khang Hạo Nam sắc mặt tốt hơn nhiều. Nghe được hắn an toàn là tốt rồi. Thật sự là, vốn ngày hôm qua đều có thể nhìn thấy. Bất quá toán, lão mục người khác chính là như vậy. Bình thường rất lười nhác. Thế nhưng có chính sự thời điểm, tuyệt đối sẽ hết sức chăm chú. Dương Ngự nhìn xem Spencer phó hội trưởng trên mặt ung dung biểu tình còn có kia hoài niệm bộ dáng. Đưa tay vỗ vỗ trên tóc bánh bích quy mảnh vỡ nói. Đúng vậy a, lần này cứu viện hạ xuống. Nơi này tất cả mọi người nhân viên cứu viện đều là tinh thần căng thẳng. Hiện trên không trung đã trong. Hô, còn lại tiếp sau sự tình. Liền giao cho người ở đây. Ta đi bãi đỗ xe nhìn xem. Bên kia dường như có xe trở về. Có phải hay không là lão mục? Khang Hạo Nam ánh mắt nhìn chằm chằm công lộ. Bỗng nhiên địa sáng lên. Đi, ta cũng cùng đi xem nhìn. Dương Ngự cười nói. Lão mục, lão Spencer. Hai cái đại nam nhân hung hăng địa ôm cùng một chỗ. Lão mục, trên tay ngươi đây là một điểm nhỏ tổn thương. Cứu viện thời điểm quét đến. Yên tâm, đừng như vậy mắt đỏ. Nhìn qua muốn khóc giống như. Mục ít nhà cười rất mệt mỏi. Thế nhưng, phát ra từ nội tâm cười. Vô cùng sang sảng, rất nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào Dương Ngự trên người. Lão mục, tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Ngươi tuyệt đối không nghĩ được. Chúng ta năm nay cả nước giải thi đấu đến cùng lấy cái gì dạng thành tích tốt. Khang Hạo Nam lau lau khóe mắt, run rẩy hít một hơi, để mình trong sự kích động tâm thoáng bình tĩnh trở lại một chút. Có thể làm cho mình thật dễ nói chuyện. Lão mục, a, hắn gọi Dương Ngự, chúng ta năm nay, đứng lên a, nếu ngươi tại... Nếu ngươi cùng một chỗ tới đánh cả nước giải thi đấu hẳn là hào. Ngươi liền có thể thấy được. Chúng ta niên đệ, tại đoàn thể thi đấu trong biểu hiện. Đó là thứ nhất, đệ nhất. A, lão mục, ngươi thực, quá cực khổ. Dương Ngự nhìn xem ngủ ở xe buýt trong Spencer phó hội trưởng. Cảm khái không thôi. Spencer phó hội trưởng khóe mắt đỏ rừng rực. Có lẽ... Cùng mục hội trưởng kia một phen nói không hết, còn có đạo không hết quan tâm. Cuối cùng, hay để cho nước mắt tới xương khoái lâm ly địa biểu đạt từ mình tình cảm. Có lẽ, đây là Spencer phó hội trưởng cùng mục hội trưởng giữa tình nghĩa huynh đệ. Rất hân hạnh được biết ngươi, Dương Ngự liếc mắt nhìn chính mình một cái cùng mục hội trưởng nắm qua tay. Kia một đôi có chờ mong ánh mắt. Để cho Dương Ngự cảm giác nội tâm chĩu nặng, có lẽ tại mục sẽ lớn lên học trong 4 năm. Hàng Châu Đại học truyền hình hàng năm giải thi đấu thành tích. Một mực để cho tất cả hàng điện huấn luyện gia môn cảm thấy trong nội tâm thất lạc. Cảm thấy một loại vô pháp đối kháng những cái kia cực hạn đại học bất lực. Này to lớn chênh lệch, có lẽ chính là một đạo rãnh trời. Thế nhưng hiện tại, Dương Ngự liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, thông qua cửa sổ phản quang, thấy được trên tóc đang nằm sấp lấy nằm ngáy o, o. Miss Matthews, cứu viện mấy ngày nay, có lẽ đại gia hỏa nhi thực giao rất nhiều khí lực. Bao gồm Slowpoke, bao gồm cá ướp muối vương, bao gồm tiểu bạo bạo, còn có tiểu tiểu ngư. Còn có những cái kia Magikarp đại quân nhóm. Magikarp đại quân tại cáo biệt chúng vương về sau. Tiếp tục hướng Tây mà đi. Cho dù là hồng thủy. Cũng không cách nào ngăn cản chúng surplus. Chúng ý chí. Lành nghề tiến bên trong càng ngày càng hiển lộ cường đại lên. Đoàn kết chính là lực lượng A. Magikarp bày cá hiệu ứng. Dương Ngự vụng trộm cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình túi viên kia tiểu tiểu ngư Pokebo. Lần này cứu viện, tại tiểu tiểu ngư phát triển trong, nhất định sẽ là dày đặc một bút. Mỹ lệ, không chỉ có bên ngoài bề ngoài, còn có tâm linh, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.